Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, mỗi thời mỗi khác. Ngũ Lộc nhìn lấy phong phú thịt rượu, lại một chút ngon miệng cũng không có. Hắn đi cả ngày lẫn đêm địa đuổi tới Lạc Dương đến không phải vì ăn cơm, mà chính là vì cứu mệnh. Hắn mỗi trì hoãn một ngày, bị Chu Linh cắt đứt đường lui khổ tù, Vu Độc thì cách toàn quân bị diệt thêm gần một bước. Vốn là coi là Chu Tuấn nóng lòng cần vương, sẽ đối với Hắc Sơn quân đại thêm lễ ngộ, không nghĩ tới còn chưa kịp nói, liền bị Tôn Sách lôi đi. Tôn Sách nhất định là ghi hận Trương Yến không cho phụ thân hắn Tôn Kiên mặt mũi, cự tuyệt bọn họ mời chào. Đương nhiên cũng có thể là hắn cùng Viên Đàm có cấu kết. Nghe nói đoạn thời gian trước hắn có toánh xuyên cùng Viên Đàm sứ giả lui tới, rất là mật thiết, bất quá khả năng này cũng không lớn. Hắn hẳn còn chưa biết khổ tù Vu Độc bị Viên Đàm, Chu Linh vây quanh sự tình, cái dạng gì điều kiện mới có thể để cho hắn xuất binh cứu viện. Ngũ Lộc lo được lo mất, ăn nuốt không trôi, hắn tùy tùng lại đói chết, ăn như hổ đói, mất một lúc liền đem trên bàn đồ ăn ăn đến tinh quang. Liền hô tốt vị đạo, Ngũ Lộc nhìn trước mắt còn không có động mấy cái đũa thực vật, đẩy đi qua, các ngươi ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Ngũ Lộc tùy tùng đều xuất thân hàn vi, không biết ăn uống tao nhã, để những vật này đối bọn hắn tới nói, thêm vào hoàng cân quân chính là vì ăn cơm, sinh cùng tử đều là khó có thể đoán trước sự tình. Ăn hết một trận này, còn không biết bữa tiếp theo ở đâu, chỉ cần có cơ hội, bọn họ coi như no bụng, cũng sẽ tận lực ăn nhiều mấy ngụm, huống chi đuổi mấy ngày đường, khó được đụng phải một trận thịnh soạn như vậy, không ăn đều có lỗi với chính mình. Cơ hồ trong nháy mắt ở giữa, Ngũ Lộc thực vật liền bị bọn họ chia sạch. Quách Gia nện bước khoan thai đi tới, dao động lấy trong tay quạt lông, cười nhẹ nhàng nói, đạo trưởng vẫn là ăn một chút tốt, trống không cái bụng lên đường, không biết cái gì thời điểm mới có thể kịp giờ ăn cơm. Ngũ Lộc bị kinh ngạc, cảnh giác đứng thẳng người, ấn lên bên hông trường đao. Các tùy tùng cũng giật mình, tranh nhau chen lấn đứng dậy. Quách Gia cười cười, lúc lắc quạt lông, chư vị không cần khẩn trương, ta thân thể này xem xét cũng không có cái gì võ công, sao có thể gây bất lợi cho các ngươi a. Tại hạ toánh xuyên Quách Gia, tại Thảo Nghịch tướng quân dưới trướng kiếm miếng cơm, Thảo Nghịch tướng quân chính bồi thái úy ăn uống tiệc rượu, ta không thể uống tửu, đến bồi chư vị trò chuyện. Ngũ Lộc nhìn từ trên xuống dưới Quách Gia, gặp hắn xác thực không giống cao to mạnh mẽ người, cũng cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to, vội vàng ra hiệu tùy tùng buông lỏng chút, xin hỏi tiên sinh tại Thảo Nghịch tướng quân huy phía dưới bất luận cái gì trước quân mưu, cũng là gia nghi kế, bán mồm mép, ha ha, hổ thẹn, hổ thẹn. Ngũ Lộc cười ha ha một tiếng, cảm thấy Quách Gia thú vị, thần sắc lại thả lỏng một ít, nhiều ít còn có chút khinh thường. Qua ấy ngày sách, hội nói vài lời tử viết thơ nói, vai không thể chọn, tay không thể nâng, lại làm không quan viên, chỉ có thể phụ thuộc vào người lăn lộn sinh hoạt. Dạng này người có cái gì tốt tôn kính, nói là quân mưu, hắn biết tác chiến là cái dạng gì sao? Vừa mới tiên sinh nói trống không cái bụng lên đường là có ý gì? Ngũ Lộc nỗ lực giả trang làm ra một bộ hững hờ bộ dáng, khóe mắt lại không ngừng run rẩy. Vừa mới Chu Tuấn là bị Tôn Sách lôi đi, hiện tại Tôn Sách phụ tá lại tới nói câu nói này, đây là muốn đuổi người sao? Ý tứ nha rất rõ ràng, Hắc Sơn quân còn lại ngày không nhiều, có thể ăn một miếng là một miệng. Quách Gia khoát khoát tay, phân phó người lại đến một số rượu và đồ nhắm, tùy tiện rất nhanh lại bưng tới một số đồ ăn đặt ở Ngũ Lộc trước mặt. còn có một tôn tử. Quách Gia Cầm lấy một thanh làm muỗng, vì ngũ lộc thêm một số tử. Thế nào, Trương đại soái lấy vì thiên hạ đại loạn, triều đình truyền bá rời. Hắc Sơn quân có thể hiệu lệnh thiên hạ, liền Chu Thái úy đều muốn cúi đầu nghe lệnh sao? Ngũ Lộc bưng chén rượu, lại một miệng cũng uống không trôi. Hắn nghe ra Quách Gia ý tứ. Quách Gia liền Trương Yến Bình nan trung lang tướng quan trước đều không nhắc. Rõ ràng muốn đem bọn hắn làm trộm đối đãi, làm sao có thể còn đi cứu bọn họ? Không cần phải nói, đây là Tôn Sách ghi hận trong lòng, phải kiên quyết cản trở Chu Tuấn cứu viện Hắc Sơn quân. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như không cúi đầu, khả năng này thật sự là tại Lạc Dương ăn sau cùng một đoạn bữa cơm. Tiên sinh nói quá lời, Trương tướng quân cái nào dám như thế cuồng bội, đây không phải hướng Chu Tuấn cầu viện nha. Cầu viện, Quách Gia ra vẻ không hiểu, Hắc Sơn quân không phải liên thủ với Công Tôn Toàn công kích Viên Thiệu, lại muốn cùng Thanh Châu Hoàng Cân hội minh tại Duyện Châu sao? Tôn tướng quân phụng Chu Thái úy chi mệnh tiến đến liên lạc. Các ngươi liên tiếp đợi thời gian đều không có, tình thế một mảnh rất tốt, cần gì cầu viện? Ngũ Lộc khẽ cắn môi, đem một chén rượu toàn rót vào trong miệng. Tửu là ấm, cửa vào thơm ngọt, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng đắng chát. Quách Gia đối Hắc Sơn quân tình hình gần đây nhất thanh nhị sở, muốn giấu giếm hắn là không thể nào. Không nói thật, liền đợi đến bị đuổi đi ra đi. Tiên sinh, biết giới kiểu chi chiến sao? Không biết, Quách Gia cười đến càng thêm đắc ý. Quạt lông nhẹ lay động, gió mát phất phơ. Ai, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy tiên sinh. Dám dạy tiên sinh biết được, Công Tôn Toản đại bại. Bây giờ Viên Thiệu điều quân trở về Nghiệp Thành. Hận ta quân từng tập kích Nghiệp Thành, quy mô tiến công, phạm ta Hắc Sơn. Công Tôn Toản đại phá Thanh Châu Hoàng Cân về sau, thanh thế đại trấn, tiến sát Ký Châu, dự định cùng Viên Thiệu quyết chiến. Lúc đó đừng nói Trương Yến bọn người, thì liền Ký Châu không ít cường hào ác bá đều cảm thấy Công Tôn Toản lần này thắng định. Không ít người đều phản bội Viên Thiệu, cải đầu Công Tôn Toản. Trương Yến cũng không ngoại lệ, vì tranh thủ công đầu, hắn chả đặc biệt tích cực, thừa dịp Viên Thiệu xuất lĩnh chủ lực xuất kích, cùng Công Tôn Toản rằng co. Nghiệp Thành trống rỗng cơ hội, hắn phái Vu Độc bọn người đánh lén Nghiệp Thành, một lần hành động đánh hạ, đem Viên Thiệu dưới trướng văn võ người nhà cho hết bát. Chỉ còn chờ Viên Thiệu toàn quân sụp đổ, Công Tôn Toản sau đó đánh lén, chiếm lĩnh toàn bộ Ký Châu. Cho nên mấy tháng trước, cũng là Tôn Kiên đi liên lạc Trương Yến, Dương Phượng, Trương Bạch Kỵ bọn người thời điểm, Trương Yến chính là trong cuộc đời đắc ý nhất thời điểm. Xác thực không có hứng thú gì để ý tới Tôn Kiên. Mắt thấy liền muốn cùng Công Tôn Toản cùng một chỗ chia sẻ Hà Bắc. Ai nguyện ý đi Giang Nam đồn điền a? Chẳng ai ngờ rằng, kết quả cuối cùng lại là Viên Thiệu thắng, Công Tôn Toản bại. Trương Yến càng không có nghĩ tới, Hoàng Cân quân nội bộ ra phản đồ, Đào Thăng đem Viên Thiệu thuộc cấp người nhà mang ra Nghiệp Thành, trả lại Viên Thiệu. Kể từ đó, Viên Thiệu không có nỗi lo về sau, toàn lực tiến công, không chỉ có thu phục Nghiệp Thành, còn phản công Hắc Sơn. Hắn chiến thắng Công Tôn Toản về sau sĩ khí tràn đầy. Các quận vì lấy công chuộc tội lại ào ào ra người xuất binh, thực lực tăng mạnh, xem xét lại Hắc Sơn quân nội bộ lại là lòng người bàng hoàng. Phản bội chạy trốn người che già mang mọc, bại một lần lại bại, trước sau tổn thất mấy chục ngàn người, nguyên khí đại thương, hoàn toàn bất đắc dĩ. Trương Yến đành phải phái người cùng Thanh Châu Hoàng Cân liên hệ, hy vọng được đến trợ giúp. Thanh Châu Hoàng Cân ngược lại là hưởng ứng, cấp tốc thẳng tiến Duyện Châu, liên tiếp thủ thắng, mắt thấy là phải cùng Vu Độc bọn người gặp nhau. không nghĩ tới Viên Thiệu phái con trai trưởng Viên Đàm xuất kích. Cùng Lưu bị một đông một tây, cứ thế mà cắt đứt Thanh Châu Hoàng Cân Tây Tiến con đường. Vu Độc, Khổ Tù phát hiện tình thế không đúng, muốn lui về Hắc Sơn, lại bị Chu Linh chặt đứt đường lui. Lúc này lương thực đoạn tuyệt, lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt. Trương Yến xuôi nam phối hợp tác chiến, lại bị Hà Nội Thái Thủ Trương Dương ngăn lại, nửa bước cũng khó rời đi. Bất đắc dĩ, đành phải hướng Chu Tuấn cầu viện. Quách Gia nghe xong, vẫn lắc đầu, tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, các người đã cự tuyệt Chu Thái Úy mệnh lệnh, cũng là phản nghịch. Đối phó phản nghịch từ trước đến nay chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là chém tận giết tuyệt. Các người đắc tội Viên Thiệu, Chu Thái Úy không dùng một binh một tốt thì có thể đưa ngươi nhóm trừ rơi. Cớ sao mà không làm? Đạo trưởng, nhiều uống hai chén, đợi lát nữa tốt lên đường. Ngũ Lộc chỗ nào uống đến phía dưới a? Liên tục năn nỉ, hắn biết rõ, hiện tại vấn đề không phải Chu Tuấn, mà chính là Tôn Sách. Chu Tuấn muốn Hắc Sơn quân chống đỡ hắn Cần Vương, chỉ cần Tôn Sách không phản đối, Chu Tuấn khẳng định sẽ phái viện binh. Cái này, ta thật giúp không ngươi? Quách Gia cười cười, có điều, ta có thể một người. Người nào? Nhữ Nam Hoàng Cân đại soái, Cung Đô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN